Nó cũng là một tồn tại hô phong hoán vũ, vô cùng cường đại trong thế giới nhỏ này, dĩ nhiên quen thuộc từng ngóc ngách. Cho dù bây giờ vật đổi sao rời, cảnh con người mất, lão Thanh Giao Long vẫn có thể dựa vào ký ức năm xưa để nhận ra phần lớn địa hình. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của lão Thanh Giao Long, Diệp Phong và Cổ Nhai cuối cùng cũng đã đến khu vực sâu nhất của tiểu thế giới động thiên di tích. Phía trước, trên mặt đất bỗng hiện ra một vùng thảo nguyên xanh mướt như thảm cỏ. Thấy đồng cỏ mênh mông, sinh cơ bừng bừng, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, Thiên Thần Kiếm Tông nằm trên thảo nguyên xanh này sao? Lão Thanh Giao Long gật đầu đáp, đúng vậy. Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa là siêu cấp thế lực lớn nhất trong tiểu thế giới này, nên tổng bộ của họ cũng tọa lạc trên vùng thảo nguyên trù phú nhất. Nói đến đây, lão Thanh Giao Long dường như nhớ ra điều gì, bỗng lắc đầu cười, nói, năm đó khi ta đến đây, vừa đặt chân lên thảo nguyên này liền bị mấy tên đệ tử tuần tra của Thiên Thần Kiếm Tông chặn lại, không cho một con giao long hung ác như ta tiến vào lãnh địa của chúng. Bây giờ ta vẫn còn sống, vậy mà cả Thiên Thần Kiếm Tông đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nghe lão Thanh Giao Long nói vậy. Cổ Nhai không nhịn được cười khẩy, nếu không phải chúng ta phát hiện ra ngươi, có lẽ ngươi đã bị phong ấn trong chiếc dương cổ đó cho đến khi hoàn toàn diệt vong. Lời của Cổ Nhai khiến sắc mặt lão Thanh Giao Long lập tức trở nên cứng đờ, nó không nhịn được cào nhau, sao tiểu tử nhà ngươi cứ thích chọc ngoáy người khác thế? Dù ngươi nói đúng, nhưng lời ngươi nói ra khiến người ta thấy rất khó chịu, Diệp Phong lúc này cười ha hả, nói, chỉ cần tiền bối thành tâm hợp tác với chúng ta, cung cấp mọi thông tin về tiểu thế giới này, chúng ta nhất định sẽ đối tốt với tiền bối, thậm chí cuối cùng sẽ thả tiền bối ra. Lão Thanh Giao Long nghe vậy thì lắc đầu, nói, phong ấn của chiếc dương cổ này vô cùng đặc thù, không phải ngươi muốn thả là có thể thả ta ra được. Nhưng suốt dọc đường, ngươi đã giúp ta mở nắp dương ra một khe hở lớn, để ta có thể hấp thu linh khí bên ngoài. Điều này có tác dụng hồi phục rất lớn đối với ta. Nghe vậy, Cổ Nhai không khỏi nói, Diệp Phong, chúng ta tốt nhất vẫn nên đậy kín nắp dương lại. Nếu lão quái vật này hồi phục toàn bộ tu vi, phá vỡ phong ấn, nói không chừng sẽ ra tay với chúng ta. Lời của Cổ Nhai khiến lão Thanh Giao Long trong dương tức không có chỗ xả, nó hét lớn, tiểu tử nhà ngươi có thể đừng nghĩ người khác lòng dạ đen tối như vậy được không? Lúc đầu ta ra tay với các ngươi là vì không rõ các ngươi đến hại ta hay muốn diệt ta, nên ta mới phòng thủ trước. Bây giờ biết hai người không phải hạng người tàn ác, lại còn thành tâm hợp tác, ta đương nhiên sẽ không ra tay với các ngươi. Cổ Nhai lại nói, ta và bằng hữu Diệp Phong của ta dĩ nhiên không phải hạng người tàn ác, nhưng ngươi, một con lão giao long năm xưa vốn là hạng người tàn ác. Chúng ta tự nhiên phải đề phòng ngươi một chút. Diệp Phong cũng không nói gì thêm, vì lời Cổ Nhai nói cũng có lý, y chỉ lặng lặng quan sát. Lão Thanh Giao Long trong dương nghe Cổ Nhai nói vậy, không nhịn được đáp, mấy vạn năm qua, ta vẫn luôn suy ngẫm về những việc mình đã làm. Năm xưa ta đúng là đã ngang ngược một thời gian dài, nhưng nói thật, ta cũng chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý. Chẳng qua là vì ngông cuồng tự đại, chọc phải chủ nhân của Trấn Yêu Điện này nên mới bị thu vào đây. Ở thời đại hoang, ta cũng không phải hạng người tàn ác gì, chỉ là có chút phách lối, không coi ai ra gì, nên mới chọc phải kẻ không nên chọc. Thấy hai người tranh cãi, Diệp Phong cuối cùng cũng lên tiếng, cười nói, hai vị đừng tranh cãi nữa, dù sao từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng xem như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần mọi người thành tâm hợp tác thì sẽ không có vấn đề gì. Ta cũng nguyện ý tin tưởng Giao Long tiền bối sẽ không làm ra chuyện thiếu lý trí. Diệp Phong nói vậy là vì y không sợ lão Thanh Giao Long thoát khỏi phong ấn sẽ ra tay với hai người. Y đã hoàn toàn luyện hóa Trấn Yêu Điện, mà Trấn Yêu Điện lại có khả năng áp chế tự nhiên đối với lão Yêu Long thời đại hoang này. Hơn nữa, xem ra lão Thanh Giao Long hiện tại cũng rất thành tâm hợp tác. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Nhai và lão Giao Long không nói thêm gì nữa. Diệp Phong bèn mang theo chiếc dương và Cổ Nhai, nhanh chóng bay về phía trung tâm của Thảo Nguyên Xanh. Khi bay đến khu vực trung tâm, hai người liền thấy phía trước hiện ra một quần thể kiến trúc cổ xưa trải dài. Nào là đại điện nguy nga, cổ tháp khổng lồ, tường thành sụp đổ, mảnh vỡ binh khí, cùng vô số xương khô đã mục nát, phủ kín cả một vùng di tích. Có thể tưởng tượng, năm xưa nơi này đã xảy ra một trận chiến khốc liệt đến mức nào, mới khiến cho một siêu cấp thế lực huy hoàng như Thiên Thần Kiếm Tông biến thành thảm cảnh như ngày nay. Lão Thanh Giao Long trong dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút chấn động, không khỏi cảm thán, Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa nhân tài lớp lớp, huy hoàng biết bao. Kiếm thần lệnh vừa ra, thiên hạ nào ai dám không theo. Không ngờ, bây giờ lại biến thành một vùng phế tích khổng lồ thế này. Năm đó ta bị giam trong Trấn Yêu Điện, cũng không biết rốt cuộc tiểu thế giới này đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến một nền văn minh tu hành huy hoàng như vậy sụp đổ trong nháy mắt. Lúc này, Cổ Nhai không có nhiều cảm khái như Lão Thanh Giao Long. Dù sao gã cũng không phải nhân vật của thời đại đó. Nhìn vùng phế tích hoang tàn khắp nơi, gã chỉ thấy vô cùng vui mừng, lên tiếng, đã biến thành một vùng phế tích như thế này, chứng tỏ nơi đây cũng không còn nguy hiểm gì lớn. Chúng ta có thể vào trong tìm kiếm kỹ càng những món đồ tốt mà Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa để lại. Diệp Phong cũng gật đầu, nói, chúng ta vào trong thôi. Dứt lời, Diệp Phong và Cổ Nhai mang theo chiếc dương phong ấn Lão Giao Long, lập tức bay vào quần thể kiến trúc hoang tàn trước mặt. Cổ Nhai nhìn xung quanh rồi nói, nơi này hình như chưa có dấu vết bị động tới, xem ra những cường giả khác tiến vào tiểu thế giới động thiên di tích này vẫn chưa phát hiện ra nơi đây. Diệp Phong liền cười đáp, dĩ nhiên là chưa phát hiện ra rồi. Chúng ta vừa vào tiểu thế giới động thiên di tích đã nhanh chóng tìm được Lão Thanh Giao Long, một nhân vật cổ xưa thời đại hoang, rồi lập tức được dẫn thẳng tới đây. Những người khác chắc chắn không thể biết Thiên Thần Kiếm Tông lại ở một nơi như thế này nhanh như vậy được. Cổ Nhai gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong bèn nói, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Vùng di tích đổ nát của Thiên Thần Kiếm Tông này thực sự quá lớn. Hai chúng ta đi cùng nhau, e rằng trong thời gian ngắn không thể nào tìm kiếm hết được. Chúng ta chia ra, ai tìm được tài phú thì là của người đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Nhai lập tức cười ha hả, tốt, ta cũng đang có ý này. Vút, vừa dứt lời, Cổ Nhai liền bay nhanh về một hướng khác. Diệp Phong thì xách theo chiếc dương phong ấn Lão Thanh Giao Long, bay về hướng ngược lại. Vù, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng thích linh hồn lực, bao phủ ra xung quanh. Rất nhanh, y liền phát hiện ra bên trong một tòa đại điện đã sụp đổ có một loại dao động năng lượng vô cùng đặc thù. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức bay tới. Khi Diệp Phong đến tòa đại điện sụp đổ đó, y liền thấy bên trong vẫn còn một pho tượng được bảo quản vô cùng hoàn hảo, đang tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, Lão Thanh Giao Long trong dương. Qua khe hở của nắp dương nhìn thấy pho tượng bên ngoài, không khỏi kinh ngạc thốt lên, pho tượng này chính là tượng của vị khai phái tổ sư ra đời đầu của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Không ngờ vẫn được bảo quản đến tận hôm nay, lại còn tỏa ra thứ kim quang nhàn nhạt này. Đây chính là tín ngưỡng chi lực ẩn chứa trong pho tượng năm đó. Diệp Phong gật đầu, nói, là khai phái tổ sư ra đời đầu, đúc tượng của mình, để trong toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông, được vô số đệ tử mỗi ngày quỳ bái, tích lũy tín ngưỡng chi lực. Đây đúng là biện pháp tốt nhất để tụ tập tín ngưỡng chi lực sau khi thành thần. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tiến lên, đưa tay chạm vào pho tượng. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm ứng được tín ngưỡng chi lực bên trong pho tượng, chuẩn bị hấp thu trực tiếp. Ầm ầm. Nhưng đột nhiên ngay lúc ấy, toàn bộ tín ngưỡng chi lực bên trong pho tượng bỗng nhiên tụ lại làm một, tạo thành một hư ảnh quang mang vô cùng to lớn. Đó chính là ý chí hư ảnh của vị khai phái tổ sư ra đời đầu của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Sau khi hình thành, hư ảnh ý chí này bay lên không trung. Nhìn khắp di tích viễn cổ hoang tàn đổ nát của Thiên Thần Kiếm Tông, không khỏi cất tiếng, không ngờ đạo thống ta để lại năm xưa. Cuối cùng cũng không chống nổi dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, trở thành một vùng phế tích thế này. Chẳng trách thần vị của ta ở đại thiên thế giới không còn cảm ứng được tín ngưỡng chi lực từ mạch này nữa, hóa ra đã hoàn toàn diệt vong. Thấy hư ảnh ý chí của vị tổ sư gia Thiên Thần Kiếm Tông trên không trung sống lại, thậm chí có thể xuyên qua rào cản hai thế giới để nhìn thấy tình cảnh ở tiểu thế giới động thiên di tích này, Diệp Phong càng có một nhận thức rõ ràng hơn về thủ đoạn và thực lực của những cường giả đỉnh cấp đã thành thần phi thăng đến đại thiên thế giới. Những người này thực sự quá cường đại. Ngay lúc này, Diệp Phong thậm chí đã chuẩn bị đánh thức Sở Hoàng trong đầu, để Sở Hoàng vào thời khắc mấu chốt giúp mình chống lại hư ảnh ý chí của vị tổ sư gia này. Nhưng có vẻ như hư ảnh ý chí của vị tổ sư gia Thiên Thần Kiếm Tông không hề để tâm đến một tiểu nhân vật như Diệp Phong. Sau khi thấy đạo thống của Thiên Thần Kiếm Tông đã hoàn toàn bị lịch sử chôn vùi, hư ảnh ý chí này liền tiêu tán giữa đất trời. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lão Thanh Giao Long trong dương lúc này cũng run rẩy nói, không ngờ khai phái tổ sư gia của Thiên Thần Kiếm Tông sau khi phi thăng, bao năm qua vẫn còn sống trên đời. Dường như đang ở một thế giới tu hành cao cấp khác, thậm chí còn có thể thông qua pho tượng trong đạo thống mà mình để lại, hiện ra hư ảnh thần linh để xem xét tình hình nơi đây. May mà đại nhân vật như vậy không thèm để ý đến những tiểu nhân vật như chúng ta, nếu không, vừa rồi chúng ta đã chết cả ngàn vạn lần rồi. Nghe Lão Thanh Giao Long nói vậy, Diệp Phong bĩu môi cười, không nói thêm gì. Nếu là chân thân của vị tổ sư gia này giáng lâm, Diệp Phong tuyệt đối không thể chống cự. Nhưng chỉ dựa vào một đạo hư ảnh ý chí thần linh mà muốn diệt y, cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dù sao trong đầu Diệp Phong còn có Sở Hoàng, một vị đại thần chuyên khắc chế loại sức mạnh hư ảnh ý chí cường đại này. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục hấp thu tín ngưỡng chi lực còn sót lại trong pho tượng. Vù, cùng với sự hấp thu của Diệp Phong, một luồng năng lượng tín ngưỡng khổng lồ lập tức bị y hút vào trong cơ thể. Khí tức tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu tăng lên không ngừng. Bát hoang cảnh lục trọng thiên, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá một trọng thiên ngay tại chỗ. Điều này đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Dù sao tín ngưỡng chi lực còn sót lại trong pho tượng này cũng đã hao mòn gần hết. Phần còn lại vẫn có thể giúp tu vi của y đột phá một trọng thiên, đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên, việc khai phái tổ sư gia của Thiên Thần Kiếm Tông vẫn có thể hiện ra hư ảnh ý chí của mình khiến Diệp Phong càng thêm cẩn trọng với vùng di tích này. Bởi vì vị tổ sư gia đó đã có thể hiện ra một lần, điều đó có nghĩa là hắn có thể còn có những phương tiện khác để ý chí của mình hiện ra lần nữa. Trong vùng đất đạo thống của Thiên Thần Kiếm Tông này, mối đe dọa vẫn còn rất lớn. Lão Giao Long trong dương lúc này thì tấm tắc khen ngợi, Diệp Phong, người quả thực có thủ đoạn thần kỳ hơn tên cổ nhai kia rất nhiều. Ngay cả loại tín ngưỡng chi lực của thần linh này cũng có thể hấp thu để lớn mạnh công lực của mình, thật là thần kỳ. Dù là ở thời đại của ta năm xưa, cũng chưa từng thấy ai có thiên phú nghịch thiên như ngươi. Ban đầu, lão Thanh Giao Long bị phong ấn trong dương vốn là một tồn tại cường đại thời đại hoang, nó vốn không coi đám tu hành trẻ tuổi hậu thế như Diệp Phong và cổ nhai ra gì, nhưng bây giờ, những thủ đoạn và thiên phú nghịch thiên tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong đã khiến lão Thanh Giao Long thời đại hoang cũng phải cảm thấy vô cùng chấn động, thậm chí cảm thấy có chút phi lý. Nhất là khi thấy Diệp Phong thậm chí có thể hấp thu trực tiếp tín ngưỡng chi lực, biến nó thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh công lực, điều này thật sự quá phi thường. Lão Thanh Giao Long trong dương nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ cảm thấy mình đã gặp được một tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp, mắt cũng có chút sáng lên. Vốn dĩ lão Thanh Giao Long vẫn luôn muốn tìm một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm để làm đồ đệ, bây giờ dường như nó đã tìm được người thích hợp, tuy nhiên, lão Thanh Giao Long vẫn chưa nói ra ý định muốn thu Diệp Phong làm đồ đệ, vì nó còn phải xem xét thêm xem Diệp Phong có đủ tư cách làm đồ đệ của nó hay không. Lúc đó nói sau cũng không muộn, nhưng nếu Diệp Phong biết được suy nghĩ của lão Thanh Giao Long, có lẽ y cũng chỉ lắc đầu cười một tiếng. Bởi vì Diệp Phong căn bản sẽ không đồng ý làm đồ đệ của con Giao Long này. Trong mắt Diệp Phong, lão Thanh Giao Long này còn chưa đủ tư cách làm sư tôn của mình. Với y, nó chẳng qua chỉ là một người bạn đồng hành hợp tác mà thôi. Lúc này, Diệp Phong hấp thu tín ngưỡng chi lực trong pho tượng, khiến công lực của mình được thăng cấp, tự nhiên khiến y có chút hài lòng. Đại bản doanh của Thiên Thần Kiếm Tông quả không hổ là nơi do một siêu cấp thế lực trong tiểu thế giới động thiên di tích này để lại, quả nhiên có không ít thứ tốt. Diệp Phong rời khỏi tòa đại điện, tiếp tục tỏa ra linh hồn lực bao phủ xung quanh, tìm kiếm những công trình kiến trúc khác xem bên trong có đồ tốt hay không. Thấy Diệp Phong tìm kiếm không mục đích như vậy, lão Thanh Giao Long trong dương lập tức lên tiếng, ta đã từng đến Thiên Thần Kiếm Tông này. Tuy ban đầu bị ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn được vào. Ta đã từng ở lại và tu luyện trong Thiên Thần Kiếm Tông này một thời gian. Ồ, nghe lão Thanh Giao Long nói vậy, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, hỏi, tiền bối rất quen thuộc với Thiên Thần Kiếm Tông sao? Lão Thanh Giao Long gật đầu, nói, năm xưa ta đã tu luyện ở đây khoảng mấy tháng, nên đối với một số tình hình cơ bản của Thiên Thần Kiếm Tông vẫn hiểu rất rõ. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức vô cùng mong đợi nói, vậy xin tiền bối chỉ đường cho tại hạ, để ta có thể tìm được những nơi quan trọng nhất ở đây. Lão Thanh Giao Long gật đầu. Lần này, Diệp Phong thậm chí còn chưa hỏi, lão Thanh Giao Long đã chủ động nói mình rất quen thuộc nơi này. Qua đó có thể thấy, vị thế của Diệp Phong trong lòng lão Thanh Giao Long đã ngày càng cao. Nó thậm chí còn chủ động giúp đỡ Diệp Phong. Dĩ nhiên, tất cả là vì những thủ đoạn và thiên phú mà Diệp Phong đã thể hiện ra, khiến lão quái vật thời đại hoang này cũng phải kinh ngạc thán phục. Vì vậy, nó vô cùng coi trọng Diệp Phong, thái độ đối với y tự nhiên cũng ngày càng tốt hơn. Lão Thanh Giao Long liền nói, thứ ngươi cần nhất chính là năng lượng từ bên ngoài để tăng công lực. Nếu đã vậy, ta đề nghị ngươi bây giờ hãy đến thẳng nơi chuyên cất giữ tài nguyên tu luyện của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Nơi đó có lẽ có thứ ngươi rất muốn. Nghe lão Thanh Giao Long nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đi theo hướng chỉ dẫn của nó bay nhanh tới. Tuy nhiên, trên đường đi, khi Diệp Phong bay qua một vùng phế tích, ầm ầm. Vùng phế tích đột nhiên nổ tung, vút, ngay sau đó, một cỗ thi thể mặc trang phục cổ xưa, toàn thân đã mục nát, tay cầm một thanh trường kiếm rỉ sét, lập tức lao về phía Diệp Phong, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ trong di tích Thiên Thần Kiếm Tông lại sinh ra loại sinh vật giống như cương thi này. Diệp Phong có thể thấy, đôi mắt của cỗ thi thể này lóe lên ánh sáng xanh lục, trên người bao phủ một loại âm khí, rõ ràng là đã bị âm khí xâm nhập. Lão Thanh Giao Long trong dương cũng thấy cảnh này, bèn nói, trong truyền thuyết, âm phủ và toàn bộ chư thiên vạn giới dương gian của chúng ta là hai mặt đối lập. Lực lượng của âm phủ đôi khi sẽ xâm lấn dương gian, biến một số sinh vật đã chết thành loại tồn tại cương thi âm linh này. Nghe vậy, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại, năm xưa mình đã từng gặp không ít chuyện liên quan đến âm phủ. Thậm chí còn từng tận mắt chứng kiến vong linh âm phủ, thành đàn kết đội, từ lòng đất sâu thẳm đi ra, tạo thành cảnh tượng âm binh mượn đường. Diệp Phong khẽ gật đầu, không chút do dự, trực tiếp vung quyền, hung hăng đánh ra. Oanh, nắm đấm vàng của Diệp Phong va chạm với thanh trường kiếm rỉ sét trong tay cỗ thi thể, trực tiếp bùng nổ một tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức lùi nhanh lại, vì y cảm nhận được một cơn đau dữ dội. Nắm đấm vàng của y suýt nữa đã bị thanh trường kiếm rỉ sét kia chém rách. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Không ngờ những cỗ thi thể sinh ra trong di tích Thiên Thần Kiếm Tông lại có sức mạnh như vậy. Thanh trường kiếm rỉ sét trong tay nó lại sắc bén đến thế. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được một loại kiếm khí vô cùng đáng sợ từ thanh trường kiếm của cỗ thi thể. Một cỗ thi thể mà vẫn có thể phóng ra kiếm khí. Diệp Phong trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Lão Thanh Giao Long trong dương vội vàng nói, tiểu tử ngốc, mau dùng Trấn Yêu Điện đối phó với loại thi thể đã biến thành âm linh này. Thanh trường kiếm trong tay nó là pháp bảo do Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa rèn đúc, dù đã rỉ sét, sắp mục nát, cũng không phải thể chất của ngươi có thể đối kháng. Ta biết thể chất của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đối kháng với loại pháp bảo cường đại được đúc ra từ siêu cấp thế lực thời đại hoang. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhanh chóng lấy ra Trấn Yêu Điện. Y biết rõ, cường độ thiên thần bất hủ thể của mình hiện tại quả thật có chút tụt hậu so với tu vi. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút nóng vội, xem ra vẫn phải mau chóng tìm kiếm thêm vật chất thần tính. Cố gắng để thiên thần bất hủ thể của mình bước vào giai đoạn thứ 10 cuối cùng, sau đó hoàn toàn thăng cấp thành thái cổ cự thần thể. Như vậy, sức mạnh thể chất của y mới có thể một lần nữa phát huy mạnh mẽ, hơn nữa, Diệp Phong cũng biết rất rõ. Nếu mình thật sự có thể nổi bật trong giải đấu thiên tài của Hắc Ám Thế Giới tại Tự Do Chi Thành một năm sau và tiến vào Đại Thiên Thế Giới, thì một khi đã vào không gian tu luyện cao cấp đó, những kẻ địch và tu hành giả mà y gặp phải trong tương lai, phần lớn đều là sinh linh bản địa của Đại Thiên Thế Giới. Hoặc là những tồn tại đỉnh cấp được tuyển chọn từ các hạ vị diện. Thể chất của họ chắc chắn cũng sẽ vô cùng kỳ lạ, một số thậm chí có thể còn thần kỳ và cường đại hơn cả thiên thần bất hủ thể hiện tại của y, vì vậy. Diệp Phong biết, thiên thần bất hủ thể của mình ngày càng không đủ dùng, nhất định phải mau chóng tìm vật chất thần tính để tiến hóa nó thành loại thể chất cao cấp hơn, thái cổ cự thần thể. Trấn Yêu Điện vô cùng cường đại, sau khi Diệp Phong sử dụng Trấn Yêu Điện, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay cỗ thi thể cầm trường kiếm văng ra xa. Điều này khiến Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, lão Giao Long trong dương cười nói, Trấn Yêu Điện này năm xưa từng trấn áp những nhân vật cổ xưa cực kỳ cường đại. Bản thân nó tự nhiên có sức mạnh vô song, nếu không làm sao có thể phong ấn những tồn tại mạnh mẽ như vậy trong suốt bao nhiêu năm. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục sử dụng Trấn Yêu Điện, trấn áp cỗ thi thể trong phế tích Thiên Thần Kiếm Tông đến mức toàn thân vỡ nát, hoàn toàn bất động. Lúc này, Diệp Phong nhíu mày, nói, loại thi thể đã biến thành cương thi này, lực công kích mạnh như vậy, lại còn cực kỳ khó giết. Chỉ có trấn áp cho toàn thân vỡ vụn mới có thể diệt trừ hoàn toàn. Nếu không, dù chặt đứt vài cánh tay hay gây ra vết thương nghiêm trọng đến đâu trên người, nó vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Lão Giao Long trong dương lập tức gật đầu, nói, loại này hẳn là đã bị khí tức từ âm phủ xâm nhập, từ thi thể biến thành vong linh. Sự diệt vong của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa, có lẽ cũng có liên quan đến âm phủ, nghe lão Giao Long nói mấy câu như vậy, Diệp Phong không khỏi gật đầu. Nói, năm xưa ta đã từng gặp không ít di tích viễn cổ của các đại thế lực bị diệt vong. Bên trong có rất nhiều loại sinh vật vong linh giống cương thi này. Chẳng lẽ đều có liên quan đến âm phủ sao? Lão Giao Long lập tức lắc đầu, nói, dù là âm phủ hay toàn bộ dương gian, đều thực sự quá vĩ đại, không phải là thứ mà một kẻ nhỏ bé như chúng ta có thể phỏng đoán được. Diệp Phong lúc này không nói thêm gì về vấn đề này, vì hiện tại nghĩ những điều đó cũng không có tác dụng gì đặc biệt, may mà Diệp Phong sở hữu Trấn Yêu Điện, một siêu cấp pháp bảo thời đại hoang, nếu không, khi thám hiểm di tích Thiên Thần Kiếm Tông này, nếu thật sự gặp phải nhiều loại vong linh thi thể khó đối phó tấn công, sẽ rất nguy hiểm và phiền phức. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, bên trong cỗ vong linh thi thể bị mình dùng chấn yêu điện đánh nát, lại rơi ra một viên đá tỏa ra ánh sáng xanh u tối. Hửm, Diệp Phong lập tức bay tới, nhặt lên cảm ứng một chút, ánh mắt không khỏi sáng lên, nói, đây là kết tinh sức mạnh được thai nghén bên trong cỗ vong linh thi thể này. Lão Giao Long trong dương thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc, loại kết tinh sức mạnh này được ngưng tụ bên trong vong linh thi thể, chắc chắn chứa đựng lực lượng của âm phủ. Loại lực lượng này đối với nhân tộc các ngươi mà nói, còn có tính ăn mòn và nguy hiểm hơn cả yêu ma lực, ngươi muốn làm gì? Nhưng ngay khi lời của Lão Giao Long còn chưa dứt, Diệp Phong đã nuốt chửng viên hạch tâm sức mạnh ngưng tụ từ năng lượng âm phủ này vào bụng. Cái này ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lão Giao Long, Diệp Phong sau khi nuốt viên hạch tâm khí tức âm phủ này, tu vi của y lập tức đột phá vang dội. Trực tiếp từ bát hoang cảnh lục trọng thiên trước đó, đột phá đến bát hoang cảnh thất trọng thiên, tu vi tăng lên một tiểu cảnh giới. Không tệ, không tệ. Diệp Phong lúc này lập tức có chút hài lòng gật đầu, nói, cỗ thi thể đã biến thành vong linh này vẫn rất cường đại. Hạch tâm sức mạnh ngưng tụ trong cơ thể lại có năng lượng hùng hậu như vậy. Hơn nữa, loại năng lượng đến từ âm phủ này vô cùng cao cấp hơn nhiều so với viên yêu ma nội hạch ta đã thôn phệ trước đó. Cho nên một viên nội hạch nhỏ bé đã khiến tu vi của ta lập tức được đột phá. Lão Giao Long trong dương lúc này lại một lần nữa kinh hãi, nói, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc là thần thánh vương nào? Sao ngay cả lực lượng của âm phủ cũng có thể dung hợp vào cơ thể, nuốt xuống bụng? Điều đó căn bản là không thể. Lão Giao Long dù là lão quái vật thời đại hoang, nhưng khi gặp phải những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong, cũng cảm thấy chấn động hết lần này đến lần khác. Diệp Phong lúc này cũng không giải thích thêm, chỉ cười nói, tương lai tiền bối sẽ còn được chứng kiến nhiều thủ đoạn của ta hơn nữa, không cần lần nào cũng tỏ ra kinh ngạc như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lão Giao Long trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười khổ, nói, lúc đầu trong lòng ta còn muốn xem thiên phú của ngươi thế nào, vì ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng bây giờ ta càng ngày càng phát hiện, ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi, vì những thủ đoạn và năng lực thiên phú tầng tầng lớp lớp này của ngươi. Ta căn bản không thể dạy dỗ ngươi được gì, so với ta lúc đó mạnh hơn nhiều. Nghe Lão Giao Long nói vậy, Diệp Phong cười ha hả một tiếng, không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía nơi chứa tài nguyên tu luyện mà Lão Giao Long đã nói trước đó. Lão Giao Long lúc này đối với Diệp Phong cũng ngày càng coi trọng, bởi vì Lão Giao Long biết, đừng nhìn Diệp Phong hiện tại chỉ là một người trẻ tuổi. Chỉ cần cho y đủ thời gian để trưởng thành, tương lai nhất định có thể vượt qua nó, một lão quái vật thời đại hoang, thậm chí là vượt xa nó. Lúc này, trong mắt Lão Giao Long, Diệp Phong không còn là một người trẻ tuổi nữa, mà thật sự được nó xem như một người bạn đồng hành hợp tác ngang hàng. Lão Giao Long cũng không dám qua loa hay xem nhẹ Diệp Phong nữa, mà chuẩn bị tương lai sẽ thành thật hợp tác tốt với y. Lúc này, Diệp Phong đi trên đường, khắp nơi quan sát trong phế tích xung quanh, xem có thể có cỗ thi thể trạng thái vong linh nào nhảy ra không. Bởi vì Diệp Phong hiện tại tay cầm chấn yêu điện, cũng không sợ những cỗ thi thể đã biến thành trạng thái vong linh này. Hơn nữa, hạch tâm sức mạnh khí tức âm phủ ngưng tụ trong cơ thể những thi thể này, đối với Diệp Phong mà nói quả thực là vật đại bổ, có thể tăng cường công lực của y rất nhiều. Cho nên Diệp Phong thậm chí còn hy vọng xuất hiện thêm nhiều loại vong linh thi thể này. Nhưng vận khí của Diệp Phong không biết là tốt hay xấu, đoạn đường tiếp theo vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ sinh vật đáng sợ nào tấn công. Khi Diệp Phong đến nơi chứa tài nguyên tu luyện của Thiên Thần Kiếm Tông mà Lão Giao Long đã nói, y lập tức có chút sững sờ. Lão Giao Long trong dương cũng có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, rõ ràng, khu vực này đã từng có một công trình kiến trúc vô cùng lớn, là nơi Thiên Thần Kiếm Tông chuyên dùng để cất giữ tài nguyên tu luyện. Nhưng kết quả lại là đã sớm bị người ta đào đi mất. Cái này thấy cảnh này, Lão Giao Long trong dương không khỏi cười bất đắc dĩ, nói, xem ra năm xưa sau khi Thiên Thần Kiếm Tông diệt vong, đã bị người ta vơ vét qua một lần rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nói, chẳng trách đoạn đường này đi tới, linh hồn lực của ta bao phủ xung quanh cũng không phát hiện ra thứ gì tốt, thậm chí còn không gặp phải nguy hiểm gì. Trừ cỗ vong linh thi thể bị chôn sâu dưới phế tích lúc nãy. Lúc này, Diệp Phong có chút thất vọng, nhưng y cũng không trách Lão Giao Long. Dù sao Lão Giao Long cũng chỉ nói ra thông tin mà nó biết, nó cũng không biết nơi này đã sớm bị đào rỗng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận dao động lực lượng giao đấu. Diệp Phong cảm ứng được loại dao động năng lượng này, ánh mắt lập tức lóe lên, nói, nơi đó có người đang đánh nhau. Chẳng lẽ có cường giả khác tiến vào động thiên di tích này, tìm đến di tích Thiên Thần Kiếm Tông, đang tranh đoạt bảo vật gì sao? Nhưng sao những người khác có thể đến nhanh như vậy? Trừ phi là vừa tiến vào tiểu thế giới động thiên di tích, liền nhắm thẳng đến Thiên Thần Kiếm Tông mà chạy tới, nếu không không thể nào nhanh như vậy. Chẳng lẽ có người cũng đã liên hệ được với nhân vật cổ xưa trong tiểu thế giới này, biết được nơi ở của Thiên Thần Kiếm Tông, nên mới nhanh chân đến đây? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão thanh giao long trong dương cũng có chút nghi hoặc, nói, vị trí của Thiên Thần Kiếm Tông, người của thời đại này căn bản không thể biết được. Mà trong tiểu thế giới di tích này năm xưa, ta đoán rằng các tu hành giả thời đó cơ bản đã chết hết. Chỉ có ta may mắn bị phong ấn trong bảo dương này, thoát được một kiếp, sống đến ngày nay. Diệp Phong gật đầu, nói, dù thế nào, cũng phải qua đó xem một chút. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay nhanh về hướng có dao động năng lượng chiến đấu mà y cảm nhận được. Khi Diệp Phong bay đến hiện trường, y lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Cách đó không xa xuất hiện một tòa đại điện, bên trong đại điện có một pho tượng khổng lồ đang tỏa sáng. Đó chính là pho tượng của vị khai phái tổ sư ra đời đầu của Thiên Thần Kiếm Tông. Pho tượng này giống hệt pho tượng mà Diệp Phong đã tìm thấy trước đó, nhưng kích thước lớn hơn nhiều, và ánh sáng phát ra từ bản thân pho tượng cũng rực rỡ hơn. Rõ ràng, tín ngưỡng chi lực tụ tập trong pho tượng này hùng hậu hơn rất nhiều. Trận chiến xảy ra ở đây, tự nhiên là để tranh đoạt pho tượng khổng lồ đang tỏa sáng này. Trong đó có một người Diệp Phong nhận ra, chính là bạn đồng hành lần này của mình, Cổ Nhai. Lúc này, Cổ Nhai đang chiến đấu với một đám tu hành giả mặc trang phục thống nhất. Tu vi thực lực của đám tu hành giả này cũng vô cùng cường đại, nếu không đã không thể đấu với Cổ Nhai lâu như vậy. Phải biết, Cổ Nhai tuy không mạnh bằng Diệp Phong, nhưng gã cũng là thiên kiêu đỉnh cấp của một văn minh cổ quốc cường đại trong vô tận hoang dã. Vì vậy, thực lực của Cổ Nhai cũng vô cùng mạnh mẽ. Có thể đấu ngang tay với Cổ Nhai, chứng tỏ nhóm người này cũng rất lợi hại. Diệp Phong lúc này có thể thấy, nhóm người này đa số tu vi bình thường, mạnh nhất là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài trắng thuần dẫn đầu. Nữ tử trẻ tuổi này trông vô cùng lạnh lùng, toát ra một vẻ cao ngạo xa cách ngàn dặm. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí, tu vi truyền thừa bộc phát ra cũng bất ngờ liên quan đến kiếm đạo. Mỗi một kiếm nàng chém ra, đều có hàng ngàn vạn thanh hàn băng trường kiếm ngưng tụ trên không trung, sau đó giống như vạn tiễn cùng bắn, nhanh chóng tấn công về phía Cổ Nhai. Không thể không nói, nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng này thực lực tu vi vô cùng cường đại, gần như có thể một mình đối kháng với Cổ Nhai. Đám cao thủ mặc trang phục thống nhất sau lưng nàng, tuy so với người bình thường có thể lợi hại, nhưng so với những thiên kiêu đỉnh cấp như Diệp Phong và Cổ Nhai thì vẫn kém không ít. Vì vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, người mạnh nhất chính là nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng cao ngạo dẫn đầu kia. Hai bên lúc này chắc chắn đều đang tranh đoạt pho tượng khổng lồ tỏa sáng. Vút, Diệp Phong lập tức bay tới. Cổ Nhai ở cách đó không xa đang chật vật trông đỡ những đòn tấn công hàn băng kiếm khí của nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng. Thấy Diệp Phong từ xa bay tới, Cổ Nhai lập tức vui mừng hét lớn, Diệp Phong, mau tới giúp ta. Nhóm người này quá đáng ghét, rõ ràng là ta phát hiện ra pho tượng khổng lồ của Thiên Thần Kiếm Tông này trước, vậy mà bọn họ lại muốn cướp đồ của ta. Diệp Phong lập tức bay tới, đứng cạnh Cổ Nhai, trực tiếp đưa một tay ra. Vù, cánh tay này của Diệp Phong kích hoạt sức mạnh cường đại của Thiên Thần Bất Hủ Thể. Nó trực tiếp biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, mang theo sức mạnh ngút trời có thể trấn áp tất cả. Gần như ngay lập tức, bàn tay vàng của Diệp Phong đã bắt nát toàn bộ hàn băng kiếm khí ngập trời. Những kiếm khí đó căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bàn tay vàng của Diệp Phong. Bàn tay vàng của y tựa như một ngọn núi vàng, mang theo sức mạnh kinh khủng tuyệt luân, trực tiếp tấn công về phía nhóm người kia. Ngay cả nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng dẫn đầu cũng cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ từ Diệp Phong, liền nhanh chóng lùi lại. Trong nháy mắt, nhóm người đối diện lập tức biết, người trợ giúp của Cổ Nhai là Diệp Phong, một thiên tài đỉnh cấp cực kỳ đáng sợ, còn mạnh hơn Cổ Nhai rất nhiều. Lúc này, đám cao thủ mặc trang phục thống nhất đối diện đều chuẩn bị bộc phát sức mạnh mạnh nhất của mình để tấn công Diệp Phong và Cổ Nhai. Nhưng lúc này, nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng dẫn đầu đột nhiên giơ tay lên, nói, khoan đã, đừng tấn công. Dứt lời, nữ tử này đột nhiên nhìn Diệp Phong đối diện, cất tiếng, ngươi là một tuyệt thế thiên tài vô cùng mạnh mẽ, ta không muốn đối địch với ngươi. Nhưng pho tượng này là tượng của khai phái tổ sư ra đời đầu của Thiên Thần Kiếm Tông. Đối với chúng ta, Nó không có giá trị thực dụng gì, nhưng lại có giá trị kỷ niệm cực cao, cho nên ta cần phải lấy được pho tượng của khai phái tổ sư ra. Nghe nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng này nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ý của cô nương là gì? Pho tượng này đối với các ngươi có giá trị kỷ niệm. Chẳng lẽ các ngươi có liên quan đến Thiên Thần Kiếm Tông mấy vạn năm trước? Nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng lập tức gật đầu, nói, ngươi đoán không lầm. Chúng ta là hậu duệ truyền nhân của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông. Ta tên là Cổ Băng Xương, tổ tiên của ta từng là dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông. Cho nên trong tay ta mới có bản đồ dẫn đến vị trí của Thiên Thần Kiếm Tông trong tiểu thế giới này, đến đây trước rất nhiều người một bước. Không ngờ lại gặp các ngươi ở đây, xem ra các ngươi còn không đơn giản hơn ta tưởng, vừa vào tiểu thế giới động thiên di tích này đã lập tức đến được nơi ở của Thiên Thần Kiếm Tông. Nghe nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng này nói vậy, Cổ Nhai cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nói, chỉ vì một cái gọi là giá trị kỷ niệm mà liều sống liều chết với ta đến bây giờ sao? Cô cũng quá bốc đồng rồi, nếu cô nói sớm, ta có thể nhường vật này cho cô. Chúng ta thậm chí còn có thể hợp tác, cùng nhau thám hiểm di tích Thiên Thần Kiếm Tông này. Cô cũng họ Cổ, cùng họ với ta, sao lại nóng nảy như vậy? Nghe Cổ Nhai nói vậy, Cổ Băng Xương, hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông, không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bởi vì tu vi của Cổ Nhai, nàng vừa rồi đã thấy, cũng không mạnh như tưởng tượng. Nhưng mối đe dọa từ Diệp Phong đối với nàng thực sự quá lớn. Cổ Băng Xương biết, cho dù lần này mình mang theo nhiều người trợ giúp, e rằng cũng rất khó đối kháng với Diệp Phong. Bởi vì cảm giác áp bức từ bàn tay vàng khổng lồ của Diệp Phong vừa rồi thực sự quá mãnh liệt, khiến Cổ Băng Xương cảm nhận được sự kiêng kỵ sâu sắc đã lâu không gặp. Cho nên lúc này, Cổ Băng Xương không để ý đến Cổ Nhai, chỉ dùng đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, chờ đợi thái độ của y. Lúc này, thấy Cổ Băng Xương không để ý đến mình, Cổ Nhai cũng đành ngậm miệng lại. Diệp Phong trầm mặc một lát, rồi cười nói, nếu pho tượng này đối với Băng Xương cô nương có giá trị kỷ niệm cao như vậy, chúng ta nhường lại cũng không sao. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương ở đối diện lập tức thở phào một hơi. Dù Cổ Băng Xương là một nữ thiên kiêu lạnh lùng cao ngạo, nhưng đối mặt với một tuyệt thế thiên kiêu còn mạnh hơn mình như Diệp Phong, tự nhiên vẫn có áp lực rất lớn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói tiếp, thế nhưng, tín ngưỡng chi lực bên trong pho tượng này, tại hạ cần phải giữ lại. Tín ngưỡng chi lực, nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy. Cổ Băng Xương, hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực bên trong pho tượng này. Ánh mắt tuyệt mỹ của Cổ Băng Xương lập tức lộ ra vẻ kinh dị, nhìn thẳng vào Diệp Phong. Không khỏi hỏi, ngươi có thể thu thập và lợi dụng tín ngưỡng chi lực bên trong pho tượng của khai phái tổ sư đời đầu của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta sao? Diệp Phong gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Cổ Băng Xương, thấy Diệp Phong gật đầu. Cổ Băng Xương ánh mắt lộ ra vẻ thán phục, nói, thủ đoạn này quá thần kỳ, e rằng ngay cả chúng ta. Thân là hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông, cũng không có thủ đoạn này để lợi dụng tín ngưỡng chi lực mà khai phái tổ sư ra để lại. Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, không biết cô nương có đồng ý không? Cổ Băng Xương lập tức gật đầu, nói, điều này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Ta vừa nói rồi, pho tượng này đối với ta chỉ có giá trị kỷ niệm. Cho nên ta chỉ cần lấy được bản thể của nó là được. Diệp Phong lập tức gật đầu, trong lòng đối với Cổ Băng Xương cũng hóa thù thành bạn. Bởi vì đối phương không phải là người không nói lý. Chỉ cần phân rõ phải trái, vậy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Dù sao thực lực của Cổ Băng Xương bản thân cũng vô cùng cường đại, nàng mang đến không ít cao thủ, Diệp Phong cũng không muốn phải đối đầu với nàng ngay trong lúc tìm kiếm bảo vật. Nếu không, sẽ gây trở ngại rất lớn cho quá trình tìm kiếm tiếp theo của mình. Hơn nữa, Diệp Phong còn có một ý nghĩ, đó là hợp tác với Cổ Băng Xương. Phải biết, Cổ Băng Xương và đám cao thủ kia đều là hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Trong tay họ chắc chắn nắm giữ những thông tin mà mình không biết. Thậm chí có nhiều thứ, ví dụ như những nơi cất giấu bảo tàng bí mật của Thiên Thần Kiếm Tông, Lão Thanh Giao Long chắc chắn cũng không biết. Nhưng Cổ Băng Xương và những người của nàng, thân là người thừa kế của dòng dõi tông chủ, nói không chừng trong tay lại nắm giữ những thông tin bí mật đó. Cho nên lúc này, trong lòng Diệp Phong tự nhiên nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Vừa nghĩ, y vừa trực tiếp đưa tay, chạm vào pho tượng khổng lồ kia. Vù, ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ tín ngưỡng chi lực ẩn chứa bên trong. ầm ầm một luồng năng lượng tín ngưỡng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Phải biết rằng, tín ngưỡng chi lực là năng lượng vô cùng thuần túy, lại còn là tín ngưỡng chi lực của một siêu cấp thế lực từ mấy vạn năm trước, tự nhiên là vô cùng cao cấp và tinh khiết. Cho nên trong nháy mắt, sau khi hấp thu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình được tăng lên đáng kể. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong cũng theo đó mà tăng lên không ngừng. Bát hoang cảnh bát trọng thiên, bát hoang cảnh cửu trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp hai tầng, hoàn toàn luyện hóa toàn bộ năng lượng tín ngưỡng trong pho tượng, biến thành công lực của mình. Thấy cảnh này, dù là người dẫn đầu Cổ Băng Xương hay đám cao thủ phía sau nàng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì họ không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại có thể nhanh chóng lợi dụng hết toàn bộ năng lượng tín ngưỡng trong pho tượng để tăng công lực của mình. Cách thức tăng cấp và đột phá này, họ chưa từng thấy bao giờ, quả thực là chưa từng nghe nói. Lúc này, Diệp Phong mỉm cười, nhìn Cổ Băng Xương cách đó không xa, cười nói, bây giờ pho tượng này có thể giao cho cô nương rồi. Ngay tức khắc, Diệp Phong đưa pho tượng khổng lồ của khai phái tổ sư ra Thiên Thần Kiếm Tông, vốn đã trở nên ảm đạm, cho Cổ Băng Xương. Cổ Băng Xương lúc này thần sắc vô cùng trang trọng, thu pho tượng của khai phái tổ sư ra vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Cổ Nhai bĩu môi cười, nói, xem ra chúng ta coi như đã hòa giải. Cổ Băng Xương liếc nhìn Cổ Nhai một cái, rồi lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, hỏi, ngươi muốn hợp tác với chúng ta sao? Lúc này, trong mắt Cổ Băng Xương, nếu hai tuyệt thế thiên tài như Diệp Phong và Cổ Nhai có thể gia nhập đội ngũ của họ, quả thực có thể mang lại sự trợ giúp rất lớn. Bởi vì nhiều nơi trong Thiên Thần Kiếm Tông vẫn còn không ít nguy hiểm. Hơn nữa họ cũng không thể đảm bảo liệu có cường giả nào khác tiến vào tiểu thế giới động thiên di tích này sẽ vô tình đến đây hay không. Hơn nữa, Cổ Băng Xương thấy Diệp Phong và Cổ Nhai thực ra cũng không phải người xấu, chỉ là vừa rồi hai bên vì pho tượng mà xảy ra tranh chấp mà thôi, đều là mâu thuẫn nhỏ. Bây giờ xem như đã giải quyết ổn thỏa, nghe Cổ Băng Xương hỏi vậy, Diệp Phong mỉm cười, nói, Băng Xương cô nương thân là hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Trên tay chắc chắn nắm giữ không ít thông tin về di tích này. Có những thông tin mà ngay cả ta cũng khó biết được, cho nên tại hạ tự nhiên nguyện ý hợp tác với Băng Xương cô nương, cùng nhau thám hiểm toàn bộ di tích Thiên Thần Kiếm Tông. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương khẽ gật đầu, nói, nếu ngươi đã nguyện ý, chúng ta có thể hợp tác. Bởi vì ta quả thực cần mượn thực lực cường đại của hai vị, nhất là Diệp Phong ngươi. Thủ đoạn và thực lực của ngươi, ta biết chắc chắn còn rất nhiều chưa thi triển ra. Nhưng một khi chúng ta đã hợp tác, hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực. Nếu có kẻ địch bên ngoài tấn công, ngươi và bằng hữu Cổ Nhai của ngươi, nhất định phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ chúng ta. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi cười nói, thế nhưng, những thông tin bí mật về Thiên Thần Kiếm Tông mà các vị nắm giữ cũng cần phải chia sẻ với chúng ta. Nếu tìm được cơ duyên tạo hóa gì, chúng ta sẽ chia đều. Hoặc là đến lúc đó căn cứ vào tình hình cụ thể và nhu cầu của mỗi bên để phân chia hợp lý. Cổ Băng Xương khẽ gật đầu, đưa ra bàn tay nhỏ trắng ngần, nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Phong thấy đối phương nhanh nhẹn dứt khoát như vậy, cũng cười ha hả một tiếng, đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ trắng thuần của Cổ Băng Xương, cười nói, hợp tác vui vẻ. Ta cũng bắt một tay, bày tỏ thành ý hợp tác. Lúc này, Cổ Nhai cũng đưa tay ra, muốn bắt tay với Cổ Băng Xương. Nhưng Cổ Băng Xương lập tức thu tay về, lạnh lùng liếc Cổ Nhai một cái, nói, ngươi dám lại gần ta trong phạm vi 1 mét, ta chặt đứt bàn tay của ngươi. Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, Cổ Nhai lập tức bĩu môi, nói, chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải vậy không? Dứt lời, Cổ Nhai liếc nhìn Diệp Phong, bĩu môi cười, nói, Diệp huynh, xem ra huynh quả thực có sức hút hơn ta một chút. Dĩ nhiên, ta thua huynh chỉ là về thực lực, còn về độ soái khí, ta tuyệt đối không kém gì huynh. Nghe Cổ Nhai nói mấy lời ấy, Cổ Băng Xương chỉ im lặng liếc nhìn y một cái. Rồi đôi mắt tuyệt mỹ hướng về Diệp Phong, cất lời, vậy tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau thám hiểm di tích Thiên Thần Kiếm Tông, nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể chung sức chống đỡ. Diệp Phong gật đầu, quay sang nhìn Cổ Nhai bên cạnh rồi mỉm cười, xem ra lần này chúng ta đã tìm được trợ thủ đắc lực rồi. Cổ Nhai cũng khẽ gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi lẽ nhóm người của Cổ Băng Xương vốn đã thực lực phi phàm, huống hồ họ lại là hậu duệ của dòng dõi tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Trong tay chắc chắn nắm giữ những tin tức then chốt. Bấy giờ, Cổ Băng Xương bước đến bên cạnh Diệp Phong, không giấu được vẻ tò mò mà hỏi, Diệp công tử, ta ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi có thể đến đây nhanh như vậy. Vị trí của Thiên Thần Kiếm Tông trong động thiên tiểu thế giới này vô cùng bí ẩn và nằm ở nơi sâu thẳm, người thường rất khó tình cờ tìm đến được. Diệp Phong chỉ cười đáp, tại hạ tự nhiên có thủ đoạn của mình. Hắn không hề tiết lộ rằng mình có một con lão giao long màu xanh từ thời hoang cổ, vì có những chuyện không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Cổ Băng Xương nghe vậy, đôi mắt tuyệt mỹ khẽ lóe lên nhưng cũng không hỏi thêm, bởi nàng hiểu ai cũng có bí mật riêng, chính nàng cũng có những bí mật chưa từng nói ra. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh rồi nói, chúng ta hãy đi thẳng đến nơi có khả năng cất giấu cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong di tích Thiên Thần Kiếm Tông này đi. Ta biết trong tay Băng Xương cô nương chắc chắn có bản đồ chi tiết, ghi rõ những nơi có cơ duyên. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Băng Xương không khỏi kinh ngạc, sao ngươi biết? Diệp Phong cười đáp, cô nương là hậu duệ dòng dõi tông chủ, lại có thể tìm đến đây nhanh như vậy, trong tay chắc chắn phải có bản đồ chi tiết. Điều này có khó đoán lắm sao? Nghe vậy, gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Cổ Băng Xương chợt nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, ngươi rất thông minh. Nàng không còn giấu giếm nữa, lập tức lấy ra một tấm bản đồ cổ xưa từ trong nhẫn chữ vật. Tấm bản đồ được làm từ một loại gia thú đặc biệt, trải qua vạn năm vẫn không hề mục nát. Cổ Nhai định tiến lại gần xem, nhưng bị Cổ Băng Xương ngăn lại, trong lòng ta, Diệp công tử là bạn đồng hành quan trọng nhất, chỉ có huynh ấy mới có tư cách chia sẻ bí mật với ta. Cổ Nhai nghe thế thì sững sờ, rồi bất đắc dĩ lắc đầu nói với Diệp Phong, Diệp huynh, xem ra sắp tới ta chỉ có thể lẹo đẽo theo sau huynh thôi. Băng Xương cô nương đây hoàn toàn không tin tưởng và coi trọng ta chút nào. Diệp Phong bật cười ha hả, vỗ vai Cổ Nhai, không sao, người cứ đi theo ta là được. Nói rồi, hắn bước tới bên Cổ Băng Xương, cùng nàng xem tấm bản đồ. Cổ Băng Xương không ngăn cản, vì đây là điều kiện đã thỏa thuận từ trước, Diệp Phong sẽ giúp nàng đối phó với nguy hiểm, đổi lại nàng sẽ chia sẻ bí mật trong tay. Cổ Băng Xương chỉ vào bản đồ nói, chúng ta hãy bắt đầu từ khu vực gần nhất. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến nơi này, gọi là Huyền Binh Cốc. Đây là nơi Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa rèn đúc và cất giữ binh khí. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, cười hỏi, binh khí rèn ra tại sao lại phải đặt trong một sơn cốc? Cổ Băng Xương giải thích, sơn cốc này được tạo ra để thử thách môn hạ đệ tử. Đệ tử muốn có được binh khí vừa tay phải tự mình vào cốc, nhận được sự công nhận của một món binh khí nào đó thì mới có thể sở hữu nó. Ồ, nghe Cổ Băng Xương giải thích, mắt Diệp Phong sáng lên, nói như vậy. Mỗi món binh khí trong Huyền Binh Cốc đều có linh tính riêng. Chỉ có binh khí cao cấp có linh tính mới có thể sinh ra cảm ứng và thử thách người tu hành xem có xứng làm chủ nhân của mình không. Cổ Băng Xương gật đầu, không sai. Vì vậy, Huyền Binh Cốc là một nơi vô cùng quan trọng. Chúng ta nhất định phải đến xem thử, biết đâu lại tìm được tuyệt thế binh khí mà Thiên Thần Kiếm Tông để lại. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười nói, hiện tại ta cũng đang thiếu một món binh khí thuận tay, vừa khéo đến đó xem thử. Dù không dùng đến, nếu tìm được nhiều binh khí cao cấp cũng là một món hời lớn. Sau này mang ra khỏi động thiên tiểu thế giới, đem đấu giá cũng có thể đổi lấy một khoản tiền khổng lồ để mua tài nguyên tu luyện. Cổ Băng Xương nghe vậy liền gật đầu, vậy chúng ta đi ngay thôi. Diệp Phong cùng Cổ Nhai liền theo nhóm người Cổ Băng Xương, bay nhanh về phía Huyền Binh Cốc được chỉ dẫn trên bản đồ. Có bản đồ trong tay, họ không còn phải đi lang thang vô định nữa mà có thể tiến thẳng đến những nơi đặc biệt nhất của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa. Nửa canh giờ sau, cả đoàn đã đến nơi được gọi là Huyền Binh Cốc. Trước mắt họ, giữa một vùng kiến trúc rộng lớn, quả nhiên hiện ra một thung lũng. Cổ Nhai thấy vậy không khỏi kinh ngạc thốt, lên, không ngờ năm xưa Thiên Thần Kiếm Tông vì để thử thách môn hạ đệ tử mà lại đặc biệt xây dựng cả một hạp cốc ngay tại nơi tấc đất tấc vàng trong tổng bộ tông môn. Thật là xa xỉ. Cổ Băng Xương liếc nhìn Cổ Nhai, lạnh nhạt gật đầu, Thiên Thần Kiếm Tông năm đó là tông môn mạnh nhất trong toàn bộ tiểu thế giới, chuyên tu kiếm đạo. Tự nhiên đối với việc lựa chọn binh khí cho đệ tử vô cùng coi trọng. Diệp Phong lúc này cười nói, đã đến lối vào Huyền Binh Cốc rồi, vậy chúng ta vào xem thử, không biết còn sót lại món binh khí nào tốt không? Diệp Phong vừa dứt lời, Cổ Băng Xương liền gật đầu, cùng hắn bước vào trong sơn cốc. Ngay khi cả nhóm tiến vào thung lũng, họ lập tức cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm không gian. Trong không khí, dường như mỗi tấc đều ẩn chứa một loại khí tức sắc bén, tựa như có thể xé toạc ra thịt người ta trong chớp mắt. Cảm nhận được khí tức này, Cổ Nhai không khỏi kinh ngạc, Huyền Binh Cốc này quả không hổ là nơi Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa dùng để thử thách đệ tử. Ta thậm chí còn cảm nhận được phong duệ chi khí của binh khí ngay trong không khí, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, xem ra nhiều năm trôi qua. Trong huyền binh cốc này chắc chắn vẫn còn sót lại không ít binh khí, nếu không khí tức sắc bén trong không khí không thể nào còn lưu lại đến vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Cổ Băng Xương lúc này cũng ánh lên vẻ mong đợi, binh khí mạnh nhất của Thiên Thần Kiếm Tông năm xưa tên là Thiên Thần Chi Kiếm, do khai phái tổ sư đời đầu rèn nên. Sau khi ngài phi thăng cũng không mang theo thần khí này, không biết liệu nó có ở trong huyền binh cốc này không? Nghe Cổ Băng Xương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Lời của nàng giống hệt như lời lão giao long màu xanh đã nói trước đó, xem ra nó không lừa mình. Hắn liền thầm dùng thần niệm truyền âm cho lão giao long trong dương, xem ra